One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chào hỏi. Cảm tạ lão đại tương đương hắc ám ngôi sao hoàng đế tương đương vạn thưởng. Không đúng, 22.000 trao giải. Thời gian qua đi 2 tháng, bị vùi dập giữa chợ đại thụ rốt cục thu đến tân vạn thưởng. Ô ô ô, thêm càng thêm chương hơn. Ngày mai liền thêm, bởi vì đến quá đột ngột hoàn toàn không có chuẩn bị. Còn lớn hơn lão thứ lỗi. Trở lên để tránh phí số lượng từ. Nơi đó cũng là bánh kem đảo. Thật đúng là hùng vĩ cảnh tượng. Đứng ở đầu thuyền, Ino đưa tay khoác lên trên ánh mắt. Ngắm nhìn mặt biển bên trên xuất hiện kỳ quái hòn đảo. Rõ ràng là một hòn đảo. Ngoại hình lại là một cái ngũ thải tân phân đại đản bánh ngọt. Cho dù đứng ở chỗ này, đều có thể ngửi được ở trên đảo thổi qua đến mùi thơm. Thông qua giấy báo cùng ảnh chụp chờ một chút phương thức. Những người còn lại sớm biết đường trên đại dương bao la có như thế một hòn đảo. Nhưng khi nó thật đập vào mi mắt, vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Cảm thán đại hải trình vô cùng kỳ quặc. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ở này chiếc thuyền buồm hạm thủ chỗ. Treo nhất tôn làm bằng gỗ cự long đồ đằng. Chung quanh dùng lam cùng bạch điểm xiết lấy băng tinh. Tầng mây cùng đại hải. Cái này đồ án xuất hiện tại đại hải thời gian rất ngắn. Nhưng bất kể là ai, đối mặt treo cái này cái dấu hiệu tàu thuyền đều là lui tránh ba xá. Có là bởi vì đến từ hải quân cảnh cáo, không nguyện ý cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Có làm theo là đơn thuần sợ chết, không dám bị bọn họ tới gần. Phóng nhãn toàn bộ tân thế giới, vẫn là cái sau một điểm. Tới gần hòn đảo, sóng biển lắng lại. Một đám trắng noãn băng lang chạy trên mặt biển. Mỗi hướng phía trước thực sự một bước. Liền có một đường rộng lớn băng lộ ra hiện tại chúng nó dưới chân. Cho dù sau lưng cách đó không xa cũng là tàu thuyền quấy lên chảy xiết hải lưu. Những này tầng băng cũng không có chút nào tổn hại khuynh hướng. Tại lại tới đây trên đường. Cho dù là đối mặt 100 mét cao sóng lớn. Băng lang đoàn cũng không có chút nào e ngại. Tại lãng tiêm bên trên mạnh mẽ đâm tới. Càng đừng đề cập hiện tại những này từ tàu thuyền quấy động hải lưu. Tại băng lang đoàn vong linh các kỵ sĩ hậu phương. Có một cái cự đại băng lang. Chính từng bước một đạp ở tầng băng bên trên đi về phía trước. Ngồi tại trên lưng nó người. Độ cao thậm chí vượt qua thuyền buồm bong thuyền. Để vốn nên nhỏ bé bóng người lộ ra là như vậy vĩ ngạn. Nghe thấy Ino lời nói. Nửa nằm lawyer mở mắt ra, phiết hắn liếc một chút, có chút thời gian chấn kinh, còn không bằng qua chào hỏi, chấm ngoặc kép, Ino đầu tiên là sững sờ, sau đó liền minh bạch lawyer đây là để tự mình động thủ. Khóe miệng của hắn trồi lên mỉm cười, quanh người trong không khí không ngừng lóe ra màu xanh da trời lôi đình. Tốt, lawyer đại nhân, mụ mụ, không tốt. Băng Long lawyer đến, lawyer bọn người xuất hiện không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bọn họ đã phát hiện bánh kem đảo, như vậy bánh kem đảo đương nhiên cũng phát hiện bọn họ. Trên thực tế sớm tại vài ngày trước lúc ra biển, Salut Linh Linh liền nhận được tin tức, đồng thời bắt đầu chuẩn bị ứng chiến. Tới sao? Mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi. Salut Linh Linh ngồi tại rộng thùng thình trên chỗ ngồi. Mở ra vằn vện tiêm máu con mắt. Ngay tại vài ngày trước, con gái nàng, Thốt Lan mỡ bò đại thần, Salut gia nụ đặc biệt gặp bất trắc. Sinh mệnh giấy không chỉ có thể chỉ rõ bản tôn phương vị, còn có thể phản ứng bản tôn sinh mệnh lực. Giờ phút này Salut Linh Linh trong tay tấm kia sinh mệnh giấy, chỉ còn lại có hơi nhỏ một chút mảnh vụn, cùng ây hành hình lúc trước cái loại này yếu ớt khác biệt. Hiện tại gia nụ đặc biệt, là thật chỉ còn lại có một hơi, mà lại coi như nàng liên hệ Broly, đạt được cũng chỉ là vô pháp kết nối trả lời, khó đường nhiệm vụ thất bại. Gia nụ cực phẩm người bị một mẻ hốt gọn, nhưng là ai có thể cho nàng giải thích một chút, vì sao chỉ có gia nụ đặc biệt cùng Bakastu sinh mệnh giấy có phản ứng. Những người còn lại sinh mệnh giấy không hề có một chút vấn đề. Một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại Salut Linh Linh tâm lý. Nàng môn tự vấn lòng. Broly thật có sao mà to gan như vậy sao? Bất quá những vấn đề này không phải hiện tại nên cân nhắc. Ứng đối ra sao lawyer công kích mới là hiện tại việc cấp bách. Như là không thể lần này trong chiến tranh sống sót. Mặc kệ Broly có phải hay không phản bội gia tộc. Này đều không có quan hệ gì với nàng. Phẫn nộ quân đoàn xuất phát sao? Nhìn về phía bên người đản đản nam tước. Salus Linh Linh mở miệng hỏi nói. Đã toàn bộ qua hướng bờ biển. Cũng từ còn lại hòn đảo điều đầy đủ binh lính tới. Binh lực thượng. Chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chấm ngoặc kép. Ân. Cũng chỉ là binh lực thượng ưu thế mà thôi. Đản đản nam tước nhịn không được thở dài. Đối phương dưới cờ vong linh quân đoàn. Cho dù là một cái tiểu tiểu pháo hôi. Lúc còn sống cũng là tiền thưởng chỉ ít mấy ngàn vạn đại hải tặc. Tiền thưởng hơn 100 triệu thành viên càng là nhiều vô số kể. Hắn coi như tự tin đi nữa. Đối vạn quốc thực lực lại cao hơn đánh giá. Cũng vô pháp san bằng ở trong đó giống như rãnh trời chênh lệch. Bất quá cũng không cần quá uể oải. Salus Linh Linh homie thành hình rất đơn giản. Nếu là buông tay ra đi làm. Vạn quốc sở hữu cư dân đều có thể biến thành bọn họ binh lính. Đến lúc đó áp dụng biển người chiến thuật. Chồng chất cũng có thể đè chết này chỉ là mấy ngàn số lượng vong linh quân đoàn. Đương nhiên, quyết định trận chiến tranh này tránh thức hướng đi. Vẫn là Salus Linh Linh cùng Lawyer ở giữa chiến đấu. Nếu là nàng thất bại, như vậy lại nhiều binh lính cũng không quan hệ đại cục. Đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng là có loại này không nhìn hết thầy tạp ngư. Thay đổi chiến cục lực lượng. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Đản đản nam tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cỗ này cảm giác nguy hiểm ngọn nguồn chính là bên ngoài bầu trời. Mụ mụ, lôi điện, Salus Linh Linh nhíu mày. Cái kia tân thất vũ hải, lôi thần Ino sao? Ngoặc kép, giờ phút này bánh kem đảo sớm đã loạn tung tùng phèo. Vô tận mây đen chiếm cứ tại cả tòa bánh kem ở trên đảo. Rõ ràng ánh mắt có thể đụng chỗ vẫn là bầu trời trong trẻo. Nhưng là nơi này lại tối tăm giống như địa ngục. Người không biết chuyện còn tưởng rằng bức mom bời vì người xâm nhập quan hệ nổi giận. Sao có thể biết cái này là đối phương phát ra công kích? Ầm ầm khủng bố trong lôi vân. Lôi đình lan lộn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Loại kia khí thế đáng sợ hủy thiên diệt địa. Cho dù chỉ là nhìn một chút tâm thần liền sẽ run rẩy. Đến từ thiên nhiên hiển hách thiên uy. Khiến cho người phàm không thể với tới. Đột nhiên, trong lôi vân tiếng sấm đình chỉ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Một cái khe xuất hiện tại trong lôi vân van xin. Kết thúc sao? Một đám người may mắn thở phào. Nhưng là lập tức, một vòng đen kịt từ cái khe này bên trong xuất hiện. Cự đại lôi cầu lơ lửng tại bánh kem ở trên đảo không? Mọi người lúc này mới phát hiện. Không phải lôi vân chủ động tán đi, mà là bởi vì viên này lôi cầu, đánh nát chung quanh lôi vân, oanh chìm bánh kem đảo, ta tiền thưởng có thể hay không tăng lên tới 1 tỷ đâu. Ino mở đầu cuồng tiếu, hung hăng đối lôi cầu hướng xuống một láp, tại lôi đối diện trước run lẩy bẩy đi. Phàm nhân, tại thần trước mặt, quỳ xuống, ha ha ha ha ha nấc, Ino cũng là loại tính cách này. Nói hắn thuần chân cũng tốt, nói hắn ngông cuồng cũng được. Hắn cũng là cầm tới một chút ưu thế liền sóng bay lên cái loại người này. Thuộc về tổ đội mở hắc vĩnh viễn sẽ không kêu lên sổ đen. Lawyer ở bên cạnh trợn trắng mắt, đậu đen rau muống nói. Thất vũ hải tiền thưởng đều là bị triệt tiêu. Ngươi coi như giết tứ hoàng cũng không được. Mà lại, chấm ngoặc kép, ta đều nói chỉ là chào hỏi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ino giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Xoay đầu lại mộng bức nhìn qua lawyer. Khó đường ngươi cái gọi là chào hỏi, không phải ý tứ này. Lawyer không có trả lời. Bởi vì Salus Linh Linh đã trước một bước dùng hành động thực tế trả lời hắn. Chỉ gặp lôi cầu phía trên tầng mây đột nhiên bạo động. Từng đầu đen nhánh lôi vân mãng xà ở bên trong lăn lộn vọt lên. Nếu như nói vừa mới lôi vân chỉ là một loại tự nhiên chi uy. Như vậy hiện tại loại này giống như vật sống cảnh tượng. mới thật sự là thuộc về thần lực lượng. Đột nhiên, Ino lông mày nhíu một cái. Không dám tin nhìn lấy bên kia. Viên kia đen nhánh lôi cầu bên trên. Đột ngột xuất hiện rất nhiều lấm ta lấm tấm màu trắng quầng sáng. Sau đó dần dần kết nối. Biến thành một từng cái khe. Tại một đám người nhìn soi mói. Lôi cầu còn chưa rơi vào bánh kem đảo đỉnh đầu này mặt cờ xí bên trên. Liền ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Ầm ầm, cường đại điện lưu trong không khí du đãng. Cho dù thân thể ở phía xa Lawyer cũng cảm thấy da thịt một trận tê dại. Nhưng là, cũng liền chi là như thế. Tiêu tán ở giữa không trung lôi cầu đem trên trời tầng mây sông mở. Để ánh sáng mặt trời một lần nữa đánh vào bánh kem ở trên đảo. Trừ đảo bên trên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Liền liền này đỉnh cao nhất treo hải tặc kỳ đều không có một tia tổn hại. Ôm tay, Lawyer thổi cái vang chạm canh gác. Không thể đi xem trong mắt đều nhanh xuất hiện Ino. Cho nên ta mới nói. Chào hỏi mà thôi a. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.